Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3084, chương 3361, quái vật. Canh 1, Sở Ly nói, cẩn thận, lần này Mạnh Quảng Nguyên trở nên hoàn toàn bất đồng. Toàn thân khí thế hùng hậu sâu xa, trở nên đáng sợ, hắn cảm nhận được uy hiếp, Thẩm Hạnh cảm giác cũng nhạy cảm. Cái kia quyển bí kíp ở bên trong đến cùng có cái gì? Cổ quái, có thể là một loại lực lượng lời dẫn a, Sở Ly cau mày nói. Cỗ lực lượng này rất cổ quái, theo chưa thấy qua, Thẩm Hạnh lắc đầu, nàng cũng chưa từng thấy qua loại lực lượng này. Hơn nữa, như vậy phục sinh chi pháp cũng hẳn không phải là Cửu U Uyên con đường mới đúng. Cửu U Uyên cũng là như hoa sen tông kim trì đồng dạng phục sinh. Có thể hắn ngược lại tốt, trực tiếp tại nguyên chỗ phục sinh. Đáng sợ hơn chính là lực lượng không chỉ có khôi phục, còn lớn hơn bức tăng trưởng. Cái này quá mức khác thường. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Mạnh Quảng Nguyên chầm chầm vào hai người phát ra cười quái dị. Sở Ly cùng Thẩm Hạnh lần nữa nhíu mày, nhìn chầm chầm hắn, Mạnh Quảng Nguyên cười đến kinh hãi, nói không nên lời cổ quái, lại để cho bọn hắn toàn thân khó chịu, tóc gáy sẽ xảy ra a. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Mạnh Quảng Nguyên tiếp tục cười quái dị. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạnh, Thẩm Hạnh hừ một tiếng, gật gật đầu, hai mắt mãnh liệt ngưng tụ, bang bang, hai đạo trầm đục, Mạnh Quảng Nguyên chỉ là lui về phía sau một bước, quanh thân có một tầng bạch quang bao phủ, Thẩm Hạnh hai con ngươi sáng hơn, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Mạnh Quảng Nguyên lại lui về phía sau một bước, sau đó không hề lui, trên người bạch quang chớp động không ngớt. Thẩm Hạnh nhíu mày, hai con ngươi chậm rãi ảm đạm xuống, hướng về phía Sở Ly lắc đầu. Sở Ly cũng hai mắt lóe lên. Phanh, Mạnh Quảng Nguyên bay rớt ra ngoài, trên không trung bay tứ tung ra ba trượng xa. Sở Ly thở dài, quả nhiên có cổ quái. Thẩm Hạnh trước thi triển Chu Thần Kiếm, không làm gì được Mạnh Quảng Nguyên. Sở Ly thi triển Chu Thần Lôi Kiếm, cũng không thành. Mạnh Quảng Nguyên trên người bạch quang vẫn còn tại, kiên cường dẻo dai dị thường. Thẩm Hạnh nói, hay là dùng của ta a? Sở Ly gật gật đầu, hắn lông mày bỗng nhiên xuất hiện dựng thẳng đồng, chậm rãi mở ra, kim quang lóe lên, nguyên bản một mực lười biếng, chỉ là cười quái dị, dựa lấy bạch quang kiên cường dẻo dai, mặc cho hai người bọn họ công kích Mạnh Quảng Nguyên rồi đột nhiên thu liễm dáng tươi cười. Hắn hai mắt hàn quang bắn ra, như ác lang chứng kiến con cừu nhỏ, mãnh liệt đánh về phía Sở Ly, hóa thành một vòng bóng dáng. Hắn tốc độ như điện, Sở Ly lại có thể rõ ràng chứng kiến. Hắn nhẹ nhàng một quyền, phanh, Mạnh Quảng Nguyên bay rớt ra ngoài tốc độ nhanh hơn. Ầm ầm, trong tiếng nổ, vách tường sụp đổ, bụi đất tung bay, Thẩm Hạnh lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly lại nhíu mày không thôi, sắc mặt chìm túc, lúc này đây cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cái này Mạnh Quảng Nguyên có lẽ không có việc gì, cứ việc lúc này đây chính mình cự linh quyền càng thành thạo. Thẩm Hạnh dáng tươi cười cũng cứng đờ. Hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Mạnh Quảng Nguyên cười quái dị liên tục, theo trong bụi đất đi ra, chậm rãi hướng phía Sở Ly hai người đi tới. Thẩm Hạnh nhíu mày, người một quyền này cùng trước đồng dạng a. Nàng cảm giác được một cỗ như núi như nhạc cường hoành lực lượng xuất hiện tại Sở Ly trong cơ thể, đánh lên Mạnh Quảng Nguyên. Sở Ly chậm rãi gật đầu, đồng dạng, thằng này xác thực cổ quái. Thẩm Hạnh nhíu mày nói, giống như đánh không chết quái vật. Sở Ly nói, hắn khả năng đã không phải là Mạnh Quảng Nguyên rồi. Cái kia hắn là ai? Thẩm Hạnh hiếu kỳ hỏi. Lòng hiếu kỳ của nàng tràn đầy. Trước vẫn hiếu kỳ Mạnh Quảng Nguyên là như thế nào phục sinh. Phục sinh về sau vì cái gì biến thành cái này quái dạng. Sở Ly lắc đầu. Hắn cũng không biết, nhưng tuyệt đối có cổ quái. Ngừng không phong nguyên thuật hắn mặc dù vừa học, lợi ích tại cường hoành lực lượng tinh thần, lập tức tự nắm giữ mà lại uy lực kinh người, càng hơn Thẩm Hạnh một bậc. Tên của nó xưng cùng thần mục bất đồng. nhưng đều đồng dạng làm cho không người nào có thể ngăn cản. Nhưng đối với Mạnh Quảng Nguyên một chút không có tác dụng. Còn có một quyền này cự linh quyền, uy lực lớn được vượt quá tưởng tượng. Không chỉ có không có giết chết hắn, vẫn không có thể trọng thương. Mạnh Quảng Nguyên dĩ nhiên đi vào hắn phụ cận, hai mắt thẳng ngoác ngoác theo dõi hắn. Thẩm Hạnh hừ một tiếng, vô sinh thần kiếm rút ra, một kiếm đâm tới, đinh, chấm ngoặc kép. Mạnh Quảng Nguyên chỉ nhìn chằm chằm Sở Ly, thò tay vừa đỡ, mũi kiếm cùng lòng bàn tay phát ra kim thiết vang lên thanh âm. Thẩm Hạnh nhíu mày theo dõi hắn lòng bàn tay xem, không có phát hiện có cái gì, xác thực là tay không, cái kia liền cổ quái. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, nàng một hơi liền đâm cửu kiếm. Kim thiết vang lên âm thanh không dứt bên tai. Mạnh Quảng Nguyên thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Sở Ly, nhìn cũng không nhìn Thẩm Hạnh, bày tay trái lại chuẩn xác không sai ngăn trở vô sinh thần kiếm. Ba, Thẩm Hạnh thu kiếm xuất trường, giòn giòn giã giã bày tay trái tựa như bạch ngọc điêu thành. Cùng Mạnh Quảng Nguyên bày tay trái chạm vào nhau, phát ra hòn đá nhỏ rơi hồ thanh âm. Thẩm Hạnh mặt ngọc bỗng nhiên biến đổi, bay rớt ra ngoài, phốc, nàng trên không trung phun ra một đạo máu tươi, quát nói, không tốt. Sau một khắc Sở Ly xuất hiện ở sau lưng nàng, bàn tay ấn lên nàng sau lưng, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, trầm đục âm thanh không dứt, là Sở Ly trong thân thể phát ra, giống như hai đạo trưởng lực tại giao phong, hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Mạnh Quảng Nguyên quái kêu đuổi theo Sở Ly, như điện như sương mù. Sở Ly phốc phun ra một đạo huyết vụ. Mạnh Quảng Nguyên hào không thèm để ý xuyên qua huyết vụ, ra hiện tại hắn trước mặt, trưởng như kiểu quỷ mị hư vô đập đã đến bộ ngực hắn. Sở Ly lắc đầu, hoành thân một chuyền, sau một khắc hai người biến mất. Hai người xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh. Thẩm Hạnh sắc mặt tái nhợt, mềm nhũn ngồi vào trên tảng đá. Trường than một hơn, đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Sở Ly lắc đầu, hắn sắc mặt chìm túc, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sâu hít sâu một hơi, lập tức hư không xuất hiện bốn đóa thiên liên. Thiên liên đánh xuống bốn đạo cột sáng, tại trên người hắn ngưng tụ thành một đạo. Tinh thuần vô cùng lực lượng cuồn cuộn không dứt rót vào. Hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, trong tiếng cười quái dị. Mạnh Quảng Nguyên bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hai người. Loại quỷ mị đánh về phía Sở Ly. Sở Ly quay thân bay bổng một quyền. Phanh, Mạnh Quảng Nguyên bay rớt ra ngoài. Sở Ly tiến lên trước, theo sát Mạnh Quảng Nguyên bay ra. Lần nữa một quyền, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép. Hắn như ảnh tùy hình theo đuổi không bỏ. Không ngừng ra quyền, một hơi đánh ra 12 quyền. Mạnh Quảng Nguyên trên không trung phun ra huyết vụ, thân thể thoáng một phát mềm nhũn. Thẩm Hạnh vỗ tay tán thưởng, yên nhiên mỉm cười, xinh đẹp không gì sánh được. Sau một khắc, Mạnh Quảng Nguyên thật sâu ngưng mắt nhìn liếc Sở Ly, bỗng nhiên tan biến tại hư không, giống như một giọt nước rơi xuống trong hồ, hóa thành vô hình. Sở Ly sắc mặt âm trầm, theo dõi hắn biến mất phương hướng, lại chuyển hướng một chỗ khác phương hướng. Nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Phiền toái. Cái này có phiền toái gì? Lại đánh không lại ngươi. Thẩm Hạnh đạo. Sở Ly liếc mắt nhìn nàng. Thẩm Hạnh khẽ giật mình. Là ta phiền toái. Sở Ly nói. Không cần thi triển ngưng không phong nguyên thuật. Hắn là dựa vào cái này làm mục tiêu. Thẩm Hạnh một điểm liền thấu. Nhíu mày nói. Chẳng lẽ là cùng thiên thần có cựu oán? Nàng một mực hoài nghi cái này ngưng không phong nguyên thuật là truyền lưu tự thiên thần. Nếu không trong thiên hạ không có như vậy kỳ tuyệt chi thuật. Sở Ly nói, rất có thể cùng thiên thần có cựu oán. Thẩm Hạnh khẽ nói, theo lý thuyết, thiên thần có như vậy cựu nhân. Chúng ta nên cao hứng. Có thể ta vì sao một chút cao hứng cảm giác không vậy? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Không quá khéo a, chấm ngoặc kép. Hắn cảm thấy Mạnh Quảng Nguyên dĩ nhiên thành một cái đại họa hại. Không thể giữ lại. Đáng tiếc Mạnh Quảng Nguyên thân pháp quá kỳ diệu. Vậy mà thoáng một phát dung nhập hư không? Người còn có thể cảm ứng được hắn sao? Sở Ly vội hỏi. Thẩm Hạnh ngưng thần một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, giống như hắn đã chết tựa như. Sở Ly nói, cái này liền phiền toái. Hắn cảm giác hiện tại Mạnh Quảng Nguyên đã thay đổi một người, thành vì một cái quái vật, một người điên. Không biết biết làm xảy ra chuyện gì đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.